Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Hải thần phục sinh, cấp bậc tông sư, Thái Bình Dương, Atlantis thành trì, khu vực trung tâm, trên không, vô số ánh mắt, hội tụ ở đây, ầm ầm, trong biển rộng gợn sóng mãnh liệt, cao mấy ngàn thước sóng biển. Khắp nơi có thể thấy được, phảng phất là tận thế đồng dạng. Bất quá, giờ này khắc này, cái này thành trì chính trung tâm, lại là mặt trời chói chang, thời tiết tốt không tưởng nổi. Chỉ là, càng như vậy, thì càng lộ ra quỷ dị, cùng không giống bình thường. Hắn, là ai? Thật mạnh, một chiếc kho ngủ đông bên trên, Vương Tây giờ phút này ghé vào phía trên. Nên có một người, từ kho ngủ đông bên trong lơ lửng, cả người, liền như thế lơ lửng ở giữa không trung thời điểm. Vương Tây trong mắt chừng một cái, miệng bên trong không nhịn được phát run đến. Loại cảm giác này, quá kỳ quái, tựa như là, lúc trước lần thứ nhất gặp được Diệp Thần lúc, chính mình còn là một người bình thường cái chủng loại kia cảm giác. Nói không rõ, không nói rõ. Nhưng có thể cảm giác được tê cả da đầu. Mạnh, so với lần trước nhân loại kia, còn mạnh hơn quá nhiều. Atlantis thành trì bên trong, một cây tông màu nâu dây leo, một nửa trèo trống tại mặt đất, mặt khác một nửa dựng thẳng lên. Đỉnh chóp vị trí, còn giống như lớn một con mắt, nháy nháy, cách phi thường xa. Nó cũng có thể nhìn thấy không trung phát sinh sự tình. Một luồng dạng này ý thức, từ cái này dây leo bên trong, lấy một đoạn đặc biệt sóng âm khuếch tán mà ra. Xoẹt, ngay sau đó, cái này dây leo thân thể khẽ động, như là một đầu linh hoạt tới cực điểm rắn. Trong nháy mắt liền chui tiến cái này khu vực trung tâm một cái trong cống thoát nước. Hoàn toàn biến mất không thấy. Giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Bất quá, khi nó chui vào trong nháy mắt, ở xa thần nông giá, hẻm núi, linh tuyền bên cạnh thụ yêu, thân cây, cặp kia quỷ dị con mắt, đột nhiên mở ra, di rào, sau đó, trên người nó lá cây, không gió tình huống dưới, di rào lắc lư, cặp mắt kia, lại lần nữa nhắm lại, toàn bộ trong hẻm núi. Tại thời khắc này thoạt nhìn bình tĩnh tới cực điểm, thỉnh thoảng còn có một số cấp thấp tiến hóa thú đi ngang qua. Nhưng cũng không phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm, phảng phất nơi này thật chính là một cái an tĩnh hẻm núi. Chung quanh thực vật, toàn bộ đều là vô cùng bình thường. Sự tình, hướng phía càng ngày càng có ý tứ phương hướng đang phát triển a. Đối với Vương Tây cùng Thụ Yêu. Xuất hiện ở Atlantis trên không, Diệp Thần tự nhiên cũng là ngay lập tức phát hiện, có điều, hắn cũng không có để ý tới, mà là tại phía sau màn, an tĩnh nhìn xem mà thôi. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem tất cả lực chú ý, toàn bộ đặt ở cái kia lơ lửng bóng người trên thân. Trong tầm mắt, người kia mặc trên người một kiện màu trắng bạc áo bó sức. Trang phục ấy phía trên đường cong rõ ràng, tràn đầy một loại tương lai khoa học kỹ thuật, cảm giác. Cầm trong tay một cái cùng loại với tam xoa kích vũ khí. Trong đó khảm nạm lấy một viên màu xanh thảm sắc bảo thạch. Thoạt nhìn óng ánh vô cùng, ầm ầm, không trung, mặc dù là trời nắng, nhưng lại là không ngừng có trống rỗng xuất hiện thiểm điện, rung động ầm ầm. Những cái kia đáng sợ thiểm điện, không ngừng hướng phía cái kia màu trắng bạc phục sức trên thân người vỗ tới. Trong nháy mắt toàn bộ thành trì trên không, đều phảng phất biến thành lôi điện biển cả. Cuồng bạo năng lượng, điên cuồng tại đây khu vực bên trong lan tràn. Khu vực hạch tâm, tại thiểm điện tụ tập trở thành một viên màu trắng bạc điện cầu lúc. Lập tức vô số thiểm điện xúc tu. Như là mạc nhện đồng dạng, từ trong đó lan tràn ra, cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia xúc tu giống như thiểm điện, liền đem lơ lửng tại thành trì phía trên những cái kia kho ngủ đông, toàn bộ đều cho từng cái nối liền với nhau. Những cái kia thiểm điện là tại cho kho ngủ đông bổ sung năng lượng a. Người kia là ai? Hắn giống như có thể khống chế lôi điện a. Quá rung động, loại kia đáng sợ lôi điện, liền xem như đại sư cấp bậc các cường giả tiến vào, nói không chừng cũng biết tại trong nháy mắt bị đánh thành cho cặn bã a. Các vị, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Hiện tại trang diện này cực kỳ giống phi thăng cường giả ngay tại độ kiếp đồng dạng. Trước đó nói Atlantis bên trong có thần thoại lực lượng, gia hỏa này sẽ không phải là cái tu sĩ a. CMN, thật rất giống a, mẹ nó, đây là vượt cấp sao? Chúng ta võ đạo vừa mới bắt đầu tu luyện, hắn vừa ra trận cứ như vậy lợi hại. Trên internet, vô số âm thanh điên cuồng hiện lên. Bất quá, ngay lúc này, có một dân mạng phát ra tới dạng này một cái bình luận. Đại gia nhanh đi nhìn thiên đạo trang web cường giả xếp hạng. Thứ hai cấp bậc tông sư cường giả xuất hiện. Sau một khắc, trên internet nghị luận cấp tốc bạo giảm, bàng bạc lưu lượng bắt đầu tràn vào thiên đạo trang web bên trong. Rất nhiều người bản năng mở ra dị thú bảng xếp hạng, lại là phát hiện bên trong căn bản không có mới xuất hiện danh tự, mà lại rõ ràng ngay trước toàn thế giới trước mặt bị chém giết thụ yêu còn treo ở phía trên. Rất kỳ quái, bất quá bọn hắn giờ phút này cũng không có đi chú ý thụ yêu, mà là nhanh chóng tại hai cái bảng xếp hạng bên trong nhìn lấy. Theo thói quen từ đại sư cấp bậc cùng thú vương cấp bậc bắt đầu nhìn. Đại sư, thú vương, không có mới tăng, ám ngừng, thủ lĩnh, cũng không có mới tăng. Cái khác càng không có, giống như không có biến hóa. Đúng, ta nhớ được rất rõ ràng. Còn là những người kia cùng tiến hóa thú, danh sách kia liền không thay đổi gì qua. Mới vừa rồi là ai mẹ nó nói thay đổi? Có gan đi ra cho lão tử a. Rất nhanh liền có một đám người quét xong bảng danh sách trở về, bởi vì không có tìm được mới xuất hiện danh tự, từng cái tức giận mắng lấy. Ngay tại lúc loại thời điểm này, trước nhất trước hết nhất phát bài post vị kia lần nữa phát một đầu mới đến. Các vị, ta nghĩ các ngươi khẳng định đều quên một chỗ a. Mở ra nhân loại cường giả thực lực bảng xếp hạng tông sư cấp bậc kia nhìn xem. Ếch, cái này bình luận phát ra tới sau, những cái kia mắng lấy đám dân mạng đều là sững sờ, giống như vừa rồi nhìn thời điểm thật đúng là quên đi nhìn cái kia đẳng cấp. Nhưng không có khả năng a, cao nhân tuyệt đối là khác loại a, sẽ có người giống như hắn mạnh. Mang theo vô tận hiếu kỳ, đại lượng đám dân mạng lần nữa ấn mở cái kia bảng xếp hạng, lúc này là hướng thẳng đến tông sư cái kia trong danh sách điểm đi vào. T, khi bọn hắn ấn mở về sau, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngồi trước máy vi tính, miệng lớn hít vào lên hơi lạnh tới, bởi vì cái kia trên danh sách quả nhiên xuất hiện một cái tên. Trọng yếu nhất chính là theo gần nhất Atlantis nóng này, cơ hồ hết thảy mọi người hoặc là mua sách hoặc là lên mạng tra tư liệu, đối đại khái kết cấu cùng trong truyền thuyết mấy nhân vật đều là cực kỳ thấu hiểu. Giờ phút này danh sách này phía trên mới xuất hiện một cái tên, toàn thế giới hết thảy mọi người đều cảm giác được vô cùng quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm đến cực điểm. Cái tên đó gọi là Hải Thần, Hải Thần Poseidon. Căn cứ đối thoại lục ghi chép, hắn là Atlantis cổ văn minh sáng lập người, càng là cái kia văn minh người thống trị cao nhất. Hô, đếm không hết người khi nhìn đến cái kia danh tự về sau cũng nhịn không được hít vào lấy hơi lạnh. Các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm giờ khắc này cũng là ngưng trọng không thôi. Khẹp, Tần Thủy Hoàng đều là cổ lão đế vương, hiện tại Poseidon đều xuất hiện, trọng yếu nhất chính là vừa ra trận, chính là cấp bậc tông sư thực lực. Cái này khiến những cái kia vẫn còn dựa vào tiến hóa thịt cùng linh dược, cố gắng tu luyện công pháp cùng ma pháp các quốc gia những người đầu não bất lực vô cùng. Bất quá, ngay tại toàn thế giới, các đại quốc gia thủ lĩnh, vô số quốc dân nhóm sợ hãi thán phục lấy Poseidon phục sinh lúc Atlantis, thành trì phía trên, điện quang những nơi đi qua, tất cả kho ngủ đông đều tăng nhanh mở ra tốc độ, răng rác, răng rác, răng rác, thanh âm như vậy, lít nhà lít nhít, từng người bạch đáng sợ Atlantis người, từ kho ngủ đông bên trong đứng lên, toàn bộ thế giới, thấy cảnh này lúc, đều yên tĩnh, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.